Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, giải quyết Momotari khôi lỗi. Mà Naruto Raizen Shuriken uy lực cũng có chút không tầm thường. Hướng về phía đâm đầu vào khôi lỗi, trực tiếp cho Thiết Cắt trở thành hai nửa, sau đó trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt một cái cự đại bạch sắc chakra cầu xuất hiện. Màu bạc trắng cầu, trực tiếp đem lúc này chung quanh khôi lỗi đều bao vây. Cái này phút chốc cái này to lớn ngân bạch sắc viên cầu. Từ từ mở rộng, dần dần tạo thành một cái tiểu thái dương một dạng. Naruto, người chân vịt bên ngoài uy lực có chút không tầm thường. Tà sắc bén là thể hiện tại như dao sắc bén. Trực tiếp là một đao lưỡng đoạn, mà người Rasengan cũng là sắc bén, tiểu đao một dạng sắc bén. Cái này cùng bên ngoài nói là công kích, chẳng nói là trúng độc. Phong thuộc tính biến thành vô số tiểu đao sắc bén, hướng về phía khôi lỗi mỗi một tấc đều ở đây công kích. Nếu là thân thể con người nói, chắc là đối người trên người từng cái tế bào công kích. Uy lực thật là mạnh thuật. Bất quá không chế lực vẫn là quá yếu. Sasuke lời nói, để lúc này lúc đầu hưng phấn Naruto, có chút bị đả kích. Thế nhưng biết mình thuật rất mạnh cũng thật cao hứng. Dù sao thời khắc này Minato cùng Tân Lâu nhịn nhưng là cực kỳ tự hào nhìn lúc này Naruto. Naruto cười ha ha một tiếng. Sasuke cũng hướng lúc này bay tới khôi lỗi nói rằng, tiêu diệt nhiều như vậy. Còn có còn lại một ít, như vậy còn dư lại chúng ta trực tiếp giải quyết a. Tương lai đệ tứ để cho chúng ta biết một chút về ngươi Phi Lôi Thần. Còn có Kakashi thúc thúc, để tiểu Kakashi thúc thúc kiến thức một chút Hatake đao thuật a. Sasuke nói xong liền di động thân thể, mặt ngó về phía lúc này còn thừa lại khôi lỗi nói rằng. Minato cùng Kakashi nhìn nhau cười. Miyato vuốt Naruto đầu nói rằng. Naruto nhìn. Cha thuật. Thuật này nếu là thích. Cha sẽ dạy ngươi. Thế nhưng có học hay không sẽ hãy nhìn ngươi đó. Nói xong Minato. Liền hai tay hướng về sau duỗi một cái. Xuất hiện thời điểm. Trên tay lại nhiều hơn thập A. Đặc thù phi tiêu. Đệ tứ chuyên dụng phi tiêu. Chân vịt thiểm quang siêu luân vũ giống thức hai, chỉ thấy Minato trên tay đặc thù phi tiêu. Trong nháy mắt bay vụt từ bỏ, hơn nữa dĩ nhiên theo phi tiêu va chạm, cải biến phương hướng, đây là Uchiha phi tiêu quang ném thuật, mà Minato lúc này nhắm hai mắt lại. Hai tay cũng xuất hiện hai cái Rasengan, mà đang ở Naruto hưng phấn chú ý đến. Trong nháy mắt, Minato tiêu thất. Xuất hiện ở không trung, khôi lỗi chỗ, mà trong nháy mắt, một cái khôi lỗi vỡ vụn, bị Minato Rasengan cho đại vỡ vụn, xuống trong nháy mắt có xuất hiện ở bên kia, một cái khôi lỗi lại vỡ vụn, tìm không thấy bên ngoài ảnh, chỉ thấy một đạo màu vàng thiểm quang, chợt lóe lên, một cái khôi lỗi liền tứ phân ngũ liệt, giống như là một đạo laser giống nhau. Ở đánh đập lấy bốn phía khôi lỗi, thật mạnh a, cha thật là lợi hại a. Đây chính là trong truyền thuyết cha chiêu thức sao? Đúng là rất mạnh a. Nếu là ta căn bản cũng không biết làm sao tránh thoát đi a. Coi như ta năng lực có thể cảm giác được, nhưng thân thể cũng tránh không khỏi a. Naruto ở Tân Lâu nhìn ôm ấp hoài bão bên trong, khiếp sợ nói rằng cái kia mang theo ánh mắt sùng bái, chiếu lấp lánh a, nhanh a, tốc độ đạt tới cực hạn, cho dù ai đều không thấy được tình huống bên dưới. Ai cũng tránh không thoát a. Sasuke ở nghĩ sâu xa, như vậy chiêu thức là nhanh, nhất là ở nơi này Hokage thế giới, từ bỏ một ít đặc thù nhẫn thuật, vẻn vẹn hướng về phía người khác hầu nhẹ nhàng tới một cái. Cái này nhân loại có thể chết. Cái kia đệ tứ tốc độ như vậy, có thể nói nhất định chính là ác mộng a. trách không được lúc đó ngoại trừ Hòa Quốc bên ngoài các quốc gia cao tầng đều hạ lệnh. Phàm gặp phải Konoha, tia chớp vàng, có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn. Hơn nữa sẽ không nhận xử phạt. Tại dạng này tốc độ xuống, không có đặc thù nhẫn thuật, trên cơ bản đều muốn quỷ a. Mà lúc này Kakashi đã ở mặt nạ bảo hộ dưới lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn khó chịu cười Kakashi nói rằng, cái kia, ta của quá khứ, tuy là vẫn là nhìn ngươi khó chịu, nhưng là vẫn để cho ngươi kiến thức một chút. Hatake bộ tộc lực lượng chân chính, cũng là lão tổ tông truyền chiêu thức, từ võ sĩ thời kỳ truyền tới thuật. Kakashi theo nói, càng ngày càng nghiêm túc, biết cuối cùng một cái thuật chữ, giọng nói càng là giống như một thanh lợi kiếm. Hai mắt sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng lúc này không trung khôi lỗi, mà hậu chiêu đặt ở bên hông trên thân kiếm, tay trái cầm kiếm vỏ, tay phải cầm kiếm chuôi. Sắc bén hai mắt, từ từ nhắm lại, thế nhưng cái loại này sắc bén, tuy là giống như là vào vỏ, thế nhưng sắc bén kia một dạng khí thế, hay là đang không ngừng tăng vọt. Hatake liêm một đao lưỡng đoạn, nói nhẹ, nhưng mang theo không dung phản kháng quyết chí tiến lên, còn có cái kia sắc bén giọng nói, mà phút chốc lúc đầu nhắm lại hai mắt ở nơi này phút chốc trực tiếp mở ra, ánh mắt lợi hại, lộ vẻ càng thêm sắc bén, mà phút chốc nói xuất khiếu, một đao ánh kiếm màu trắng bạc xuất hiện, dường như che đậy chiếu sáng toàn bộ bầu trời, thế nhưng cái này quang lại mang theo vô tận hàn lãnh. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, thế nhưng khí cũng không phải cái kia tức giận. Một đao ánh kiếm màu trắng bạc xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở khôi lỗi ra. Chính như kỳ danh, một đao lưỡng đoạn, khôi lỗi chia lìa, từ đầu đến chân bị một đao lưỡng đoạn. Kiếm vẫn là như vậy sáng lệ, thế nhưng mặt trên lại lộ ra âm hàn. Một cái khuếch tán phương thức, một cái 1/3 tròn diện tích. Tất cả khôi lỗi đều một đạo lưỡng đoạn, chặt đứt không chỉ là khôi lỗi còn có cái kia khôi lỗi hạch tâm. Tốt, cường đại, cảm giác tại dạng này dưới kiếm, ta sẽ liền nhất chiêu đều không tiếp nổi, tuyệt đối sẽ bị phách thành hai nửa. Đây chính là ta Hatake nhất tộc kiếm thuật sao? Đây chính là võ sĩ thời kỳ Hatake nhất tộc lực lượng sao? Tiểu Kakashi nói rằng, hiện ra vẻ khiếp sợ, cùng sợ hãi, hanh, đây chỉ là da lông, Hatake chân chính kiếm thuật, làm sao có thể chỉ có một chút như vậy uy lực. Thật tốt nhìn đem quá đi ta, ngươi bây giờ chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Đại Kakashi, lãnh khốc nói, dường như cũng mang theo kiếm khí giống nhau đâm vào. Tiểu Kakashi trong lòng, mà lúc này đã trở về Minato đã ở khiếp sợ. Đây chính là Hatake bộ tộc lực lượng chân chính sao? Lúc đầu cùng nhau Hatake nhanh trắng tiền bối kiếm thuật cũng đã đủ sắc bén, thật lợi hại. Nhưng là cùng bây giờ Kakashi vừa so sánh với đứng lên, kém quá xa. Nếu không phải là bây giờ Kakashi vẫn chưa trưởng thành, phòng chừng bây giờ Kakashi đã vượt qua nhanh trắng tiền bối. Mà lúc này Sazesu lại nhìn đã sắp bị tiêu diệt quang khôi lỗi, cười cười, Momotari, không biết ngươi có nghe hay không đến, thế nhưng dường như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi đã tại trước mặt của chúng ta bị biến thành mảnh vụn, như vậy sự tự tin của ngươi còn ngươi nữa hùng tâm, lại đang nơi đó thể hiện đâu, đã có lá gan giống ta khiêu khích. Như vậy thì làm xong bị giết hết chuẩn bị. Sazesu lời nói xuyên thấu qua thời khắc này khôi lỗi truyền đến, lúc này đang định dưới đất Momotari nơi đó đưa tới một trận giống giận, mà lúc này Sazesu đã đem ánh mắt đánh tới cái này lâu lan vĩ đại kiến trúc lên, thực sự là mỹ lệ kiến trúc a. Bất quá những thứ này thường thường đường ống, thật đúng là mất hứng a. Phá hủy cái này đẹp lệ thành phố Mỹ cảm a. Không biết Momotari, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Thế nhưng ta lại làm như vậy. Trong tay xuất hiện tiếng chim hót. Tiếng chim hót rất mỹ diệu. Thế nhưng lúc này lúc đầu ở Sajesu trên tay khiêu động lam sắc điện quang. Biến thành hắc sắc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.